Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, người trông xem qua ta tiểu máy kế toán sao? Còn thừa không chung Pokemon đối chiến thế nào hoa lệ, tại Gyarados quần trước mặt cũng là ảm đạm thất sắc, loại khí thế này thượng nghiền ép mà lại như đại sơn đồng dạng đe dọa. Cá ướp muối vương dẫn theo Gyarados quần, đem bạo lực mỹ học thuyết minh địa vô cùng thấu triệt. Không lưu tình chút nào, cá ướp muối vương trực tiếp kêu gọi một loạt Gyarados chỉnh tề địa nhìn chăm chăm ngươi. Liền hỏi ngươi sợ hãi không sợ hãi. Lúc này không chung như cũ vô cùng an tĩnh. Cho dù thắng được vòng thứ nhất trận đấu đội ngũ, thành viên trên mặt không có chút nào vui sướng. Thậm chí, có phần muốn khóc, bởi vì hiện tại vấn đề là đằng sau nên như thế nào tiếp tục, kia sở học trường học gặp được kia biến thái Gyarados quần. Có thực lực tuyệt đối cực hạn đại học tự nhiên không cần lo lắng. Thế nhưng dù vậy, bao gồm như Hồ Tĩnh như vậy cấp tinh anh huấn luyện ra ở trong, ai cũng chưa từng gặp qua loại này trận chiến a. Sâu lâu. Hàng Giang lĩnh đội La Phong Gyarados không tính. Có người nào muốn đi thử một chút Gyarados X6 Pokemon quyết đấu? Gyarados thế này cỡ lớn Pokemon, bản thân chính là da dày thịt béo, cứng đối cứng không uổng còn lại bất kỳ Pokemon. Nếu là solo, nhất định sẽ xuất hiện phía dưới tình huống vất vả khổ cực đánh xong một đầu Gyarados. Lại đặc biệt sau đi lên một đầu Gyarados, hơn nữa là mọi người nội tâm giống như gương sáng đồng dạng rõ ràng. Một đánh, muốn có liên tiếp đánh 6 đầu Gyarados giác ngộ, đoàn đội chiến, cũng chính là như tương nam như vậy, cầm tất cả có thể đánh Pokemon toàn bộ tập hợp, đánh một hồi thống khoái đoàn chiến. Chỉ là, tương nam tình huống tất cả mọi người thấy được. Pokemon hoàn toàn bị này Gyarados quần liên hợp lại đe dọa khí chàng hù dọa đến. Có dám hay không xuất thủ đều là một vấn đề. Trong đội ngũ nếu như không có nắm giữ Thunderbolt hoặc là Thunder Pokemon, đề nghị trực tiếp từ bế. Đây là giao thông lĩnh đội Giang Huy Dục nhiều lần phân tích về sau sở. Đạt được kết luận, ai nắm giữ hệ Electric tuyệt chiêu, ai liền có nghĩa là ai tại đối mặt Gyarados quần có ưu thế tuyệt đối. Pokemon liên minh cũng không tới quản một ống mà. Trong trận đấu, đều xuất loại tình huống này. Những cái này Gyarados vốn chính là lưu tinh trong rừng rậm. Pokemon, ngươi có thể nói cái gì? Đợt thứ hai trận đấu, hiện tại bắt đầu, cầu chúc mọi người khỏe vận. Thái Hiên giật thanh âm trên không trung lấy xuống thảo luận dấu chấm tròn. May mắn, không muốn gặp được kia hàng điện. Thật là tốt vận, đây là trong lòng mọi người ý nghĩ. Cho dù gặp được Yến Kinh Đại học bọn họ, ta cũng không muốn gặp được Hàng Châu Đại học truyền hình. Hà Tây Trường Sư Phạm Pokemon Đại học Liễu Chính phát ra một đạo phấn khởi dứt khoát thanh âm. Hà Tây Trường Sư Phạm Pokemon Đại học đợt thứ hai đối thủ Yến Kinh Đại học, trong nháy mắt. Liễu đang cảm giác đến bên cạnh mình từng đạo tựa như có thể chém người phẫn nộ ánh mắt đồng thời hội tụ đến trên người hắn. Mỏ quả đã ưng, lưu tinh ngoài rừng rậm, trường học tạm thời nơi trú quân. Chuyện gì xảy ra, tương nam bên này bài danh, vì cái gì trực tiếp mất 30 vị, không chung camera đâu này, camera, tình huống như thế nào, cái gì? Vì cái gì những cái này Hoppip cùng Skiploom đều tụ tập cùng một chỗ? Chúng gặp cái gì? Vì cái gì camera lộ ra bày ra? Tất cả mọi người ôm thành đoàn. Pokemon liên minh bên này trận đấu phản hồi hình ảnh. Trong lúc bất chợt xuất hiện rất nhiều lượng Hoppip, Skiploom bãi công tình huống, đều không ngoại lệ. Những cái này Pokemon tại hai bên camera trước, tất cả đều xuất hiện lạnh run mà lại đứng không vững bộ dáng. Có thậm chí cho dù có đồng bọn đi đỡ một bà, kết quả ngay tiếp theo hỗ trợ đỡ một bà ho píp một chỗ song song ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống về sau, anh liền té trên mặt đất, ôm cùng một chỗ lạnh run, sợ hãi là đủ để tại đoàn trong đội lây bệnh ra. Khá lắm, chúng ta Hàng Châu Đại học truyền hình bài danh trực tiếp tăng lên 40 vị. Đây là cầm trận tiếp theo đại chiến a. Dừng lại, lão sư nhịn không được mà đem hai tay đỡ tại trên mặt bàn. Mà chộp địa ấn lấy cái bàn, hai tay có chút run rẩy. Dương Ngự điểm tích lũy, còn có Khang Hạo Nam điểm tích lũy, hai người đồng thời gia tăng 250 cái điểm tích lũy. Hai người bọn họ trong nháy mắt đạt được 500 phân. Này, Triệu Thắng Chi bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời suy nghĩ cẩn thận cái gì. Không chung đối chiến, 2-5, thắng, vừa mới kia trường đại học trong nháy mắt mất 500 phân điểm tích lũy. Cha, bài danh phía trên, bài danh thẳng tắp hạ thấp, là Tương Nam Pokemon Đại học. Triệu Thắng Chi hai tay tại trên bàn phím lập tức nhanh chóng đánh. Đùng đùng, sao không rớt, cuối cùng rốt cuộc tìm được kia một chỗ bị Dương Ngự cùng Khang Hạo Nam liên thủ giết lại Pokemon. Đại học, khá lắm, hiện tại bài danh đã đến trước 80 danh. Trận đấu thu hình lại đâu này? Pokemon liên minh những cái này thùng cơm, rốt cuộc là làm gì ăn? Ta muốn xem so tài thu hình lại. Triệu giảng sư, điểm nhẹ, thanh âm điểm nhẹ a, đừng kích động, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động. Dừng lại, lão sư bỗng nhiên nghe thấy bên tai nổ ra thanh âm. Thần tình kích động Triệu giảng sư, nhìn xem 10 phần đáng sợ. Đường trận đấu chính thức thật vất vả thông qua trước kia chuẩn bị cố định camera, tìm đến một cái thị giác, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng thấy rõ ràng Lưu Tinh Xâm Lâm xuất hiện ho píp cùng Skip Lum Đại. Bãi công, đầu sỏ gây nên, đó là Magikarp tiến hóa cảnh tượng, tiến hóa gào thét, trực tiếp từ phía trên thượng giống hạ một nhóm lớn ho píp. Skip Lum trực tiếp dẫn đến phạm vi lớn quay phim công năng tê liệt. Còn có, loại này thao tác, ngoặc kép chấm chấm, ba luân trận đấu chấm dứt, ngày mai từ nay trở đi ngưng chiến 2 ngày, làm cuối cùng tìm kiếm điểm tích lũy cùng huấn luyện chuẩn bị. Ngày thứ 5 cuối cùng đánh một trận thấy, lần này Xâm Lâm đoàn thể trận đấu có quá nhiều bất khả tư nghị. Không có ai sẽ nghĩ tới một chỗ gần như vắng vẻ vô danh trường học sẽ xuất hiện hiện tại như vậy đơn phương quật khởi xu thế. Một người làm được thay đổi chiến cuộc năng lực, hơn nữa là như vậy bất khả tư nghị. Dương Ngự ngày thứ 5 thấy Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu hai người, sau lưng còn có Kim Theo Phỉ, Phó Thường Lân hai người. Mấy vị này tại Vạn Thánh U Linh đoạn Dương Ngự một chỗ chạm mặt quá cao tay. Lúc này lần nữa tụ họp, dọa, Vạn Khải Chu biên sáng lên một đạo triệu hoán Pokemon hào quang. Sau đó, Dương Ngự trên đầu Miss Matthews lập tức nheo mắt lại. Cảm giác quen thuộc cảm giác. T. A. Bà Nét xé mở chính mình ngoài miệng khóa kéo. Hai con người không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn đều là một mảnh bạch nhãn, tựa như nói tuyến con rối đồng dạng, không ai có cảm tình. Anh, Miss Matthews nhịn không được rất nhanh Dương Ngự tóc, bắt đầu mơ hồ dùng sức. Vừa mới, hừ, Miss Matthews sẽ không nói vừa mới trong nháy mắt đó chính mình sợ chứ. Bất quá, bà Nét trên mặt lập tức mang theo nụ cười. Đối với sợ hãi đồng dạng vô cùng mẫn cảm nó, thế nhưng là cảm nhận được Miss Matthews trên người kia lóe lên rồi biến mất sợ hãi. Hi hi, lần này, nó thắng đó, anh, Miss Matthews lập tức hướng phía Barnett phát ra khiêu chiến, ngươi có thể chớ đắc ý, xem ta vũ khí bí mật. Vạn Khải Chu biên Barnett sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bí mật. Vũ khí bí mật, ngay tại Dương Ngự đám người cười cười nói trò chuyện thời điểm.